Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3941, làm sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến tiền bối, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, 56 tán tiên đều là ngũ truyền, còn thanh niên cưỡi cọp rằng kiếm lại là một tán tiên lục truyền, nhìn từ hơi thở thì không khác gì với tộc trưởng Thiên Lang là bao. Đúng lúc này, một nữ nhân truyền âm đờ ến cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, người này là tán tiên lục truyền đến từ 36 núi lớn, là trưởng lão tán tiên tương đối có tư cách của thánh địa Vạn Linh, sau lưng có một vị tán tiên lão tổ, người không chọc nổi. Mặc dù là tán tiên lục truyền sơ kỳ nhưng tọa kỵ cọp răng kiếm của hắn ta tương đương với tán tiên lục truyền trung kỳ, tổng chiến lực vô cùng cây ết ủng bố. Hôm nay người không nên giết người ở núi Chí Tôn, không chỉ chọc giận các tán tiên trong núi Chí Tôn, hiện tại chỉ có một vạn thái cực đến. Nếu nhiều thêm mấy người, ngươi chỉ còn đường chết. Ta là tán tiên thông tiên cung, nghe nói ngươi là sư đệ của Tử Hà cho nên không muốn thấy ngươi chết. Không bằng ngươi đợi một chút, lát nữa nhân cơ hội ngươi trốn xuống núi, đừng cứng đầu chống cự. Nghe thấy đoạn truyền âm này, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy có một đôi mắt đang nhìn hẳn. Không cần hỏi cũng biết người truyền âm chính là Mỹ Phụ Mặc Cung Tranh. Thì ra là người thông tiên cung. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, lần trước ở Vân Môn hẳn đã giết một tán tiên thông tiên cung, nhưng lại buông tha cho cung chủ Diệu Tiên thông tiên cung. Còn tưởng rằng thông tiên cung sẽ tìm hẳn báo thù, hiện tại xem ra không phải tất cả mọi người đều giống nhau, tán tiên thông tiên cung vẫn rất để ý tiểu sư tỷ. Mỹ phụ này cũng biết chuyện chính mình và tiểu sư tỷ là đồng môn, nàng ta có lòng tốt lên tiếng, nhưng Dương Bách Xuyên chỉ truyền âm trả lời một câu. Cảm ơn. Không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn có chủ ý của riêng mình. Đến núi Chí Tôn, đến địa bàn của sư phụ, bảo hắn chạy trốn không phải tính cách của hắn, hắn cũng biết sư phụ sẽ không đồng ý, không thể mất mặt như vậy được. Còn việc tán tiên ngũ truyền khác, đúng là rất nhiều, nhưng hắn sợ sao? Đáp án là không, bởi vì hắn có sư phụ chống lưng. Đúng lúc này, vạn thái cực lại lên tiếng, đừng giả vờ câm điếc. Người giơ tay chịu trói hay muốn bổn tọa ra tay? Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn chấm trăm vạn thái cực. Của nhiên tán tiên thánh địa Vạn Linh đều là loại người mắt để trên trán. Ai cho ngươi tự tin ăn nói với ta như vậy? Bây giờ ta nói cho các ngươi, ngươi, còn có các ngươi, ở trong mắt ta, các ngươi còn không bằng một con chó. Muốn giết ta cũng phải xem đám chó các ngươi có bản lĩnh hay không. Không đúng, hôm nay ai giết ai? Muốn ta sống không được chết không xong đúng không? Được, vậy thử xem. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, trong đầu nói với sư phụ. Sư phụ, hôm nay con muốn làm sát thần trong núi Chí Tôn của người. Hiện tại con cần mượn dùng lực thần hồn của người chút. Ha ha ha, nhãi danh, hiếm thấy ngươi kiên cường như vậy. Được, hôm nay sư phụ chống lưng cho ngươi. Cứ việc giết, đảo tán tiên bây giờ cũng thật chướng khí mù mịt, giết cũng được. Vân Thiên Tà không hề tức giận trước lời nói cứng rắn của Dương Bách Xuyên, ngược lại còn cổ vũ. Nghĩ cũng phải, trên địa bàn của mình, ở đạo tràng của mình, bây giờ lại bị một đám tán tiên chiếm lĩnh, trở về nhà, đồ đệ còn bị bắt nạt. Vân Thiên Tà cũng tức giận, sau khi nhận được sự đồng ý của sư phụ, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay trái nóng lên, sau đó cả người nhận được lực thần hồn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không nhịn được phát ra tiếng thét đài. A, mái tóc bạc bay bay, hai tròng mắt càng thêm đỏ, lúc này hắn hoàn toàn bộc phát lửa giận của mình ra ngoài. Nếu đám chó này khinh người quá đáng, vậy hôm nay ta giết sạch các người thì làm sao chứ? Cách chương.